Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 315, 315, chương 315 linh thú mất khống chế. Hồi hoàng thượng, ngự thú sư chức trách chính là thuần hóa linh thú, cũng không có dễ dàng hay không nói đến, giật hoác đoạn không thể bại lộ tăm mắt cự tượng là thanh. Phượng thuần hóa. Liền cải biến hoàng thượng hỏi chuyện nguyên ý, Vũ Triệt nghe xong giật hoắc sau khi trả lời. Vỗ tay cười to, giật hội trưởng không hổ là liên quốc ngự thú năng lực mạnh nhất ngự thú sư. Liên quốc mạnh nhất ngự thú sư sao? Không phải giật hoắc, mà là phi thanh phượng mạc trúc ngắn ngủn 15 phút. Nàng là có thể thuần hóa một đầu 8 tinh linh thú. Đây là liên quốc thậm chí hai đại đế quốc ngự thú sư. Đều không thể siêu việt. Trẫm đáp ứng quá ái phi. Đem 8 tinh linh thú tặng với nàng. Hoàng thượng không thể nuốt lời. Chỉ có thể buông đối tăm mắt cự tượng yêu thích. Liền quỳ thẹn thùng mà cấp Vũ Triệt đệ đi một chén. Rượu. Cười quyến rũ nói. Bệ hạ đối thần thiếp tốt nhất. Bệ hạ. 8 tinh linh thú đưa cho thần thiếp cũng là lãng phí. Không bằng đem này đầu tăm mắt cự tượng tặng cho chúng ta Hàn Nhi đi. Nếu là chậm đưa cho ái phi lễ vật, liền từ ái phi tùy ý xử trí. Vũ Triệt đã không tham luyến này đâu 8 tinh linh thú. Chỉ cần cầu nó vẫn là liên quốc hoàng thất có được linh thú là được, liền quỳ Vũ Mị hai mắt chiều Vũ. Triệt vứt cái ái muội ánh mắt, theo sau đứng lên đối mặt khách Hứa Tịch, trước tịch đó là hoàng gia quý tộc ghế. Nhị hoàng tử Vũ Cao Hàn liền ngồi ở đài cao hạ, nhìn khổng lồ uy vũ tăm mắt cự tượng. Vũ Cao Hàn vạn phần thèm nhỏ dãi, nếu không phải mẫu phi trước tiên nói cho hắn, ở sinh nhật bữa tiệc, sẽ đưa cho hắn một đầu 8 tinh linh thú. Vũ Cao Hàn giờ phút này đều trang không ra bình tĩnh. Hàn Nhi, tam mắt cự tượng nếu đã thuần hóa hảo, ngươi liền cùng nó khế ước đi. Liền quỳ hưng phấn mà nhìn chằm chằm 8 tinh linh thú, có này chỉ 8 tinh linh thú vì Hàn Nhi hộ. Tống. Liền quỳ nhưng thật ra muốn nhìn lỗ tỳ Hoàng Nhi như thế nào cùng Hàn Nhi đấu. Mắt lé liếc hướng Hoàng hậu. Thấy nàng chết cắn môi dưới bực bội bộ dáng. Liền quỳ trên mặt ý cười liền càng sâu. Vũ Cao Hàn từ ghế thượng đứng lên. Tiêu sái đắc ý mà đi đến giật hội trưởng trước 4 gã ngự thú sư thủ linh thú. Giật hoác đứng ở tam mắt cự tượng trước. Kiên nhẫn cấp Vũ Cao Hàn truyền thụ nhân loại cùng linh thú khế ước quan trọng bước đi, nhưng Vũ Cao Hàn đều bị hưng phấn hướng hôn đầu. Nghĩ thầm khế ước một con bị thuần hóa linh thú sẽ không ra cái gì vấn đề. Liền không có cẩn thận nghe giật hoác nói, liên thanh mắt lạnh nhìn chằm chằm vênh váo tự đắc Vũ Cao Hàn, tầm mắt lại di đến liền quỳ trên người, liền quỳ hai mẹ con cũng thật hưng phấn. Liên thanh chiều bọn họ quỷ dị cười cũng không có phát giác, còn phải cảm tạ liền quy thỉnh liên. Thanh tiến cung, nếu bằng không liên thanh còn không có biện pháp hiện trường khống chế tam mắt cự tượng. Giật hội trưởng, mau giúp bổn hoàng tử khế ước nó. Vũ Cao Hàn gấp không chờ nổi mà muốn thông qua 8 tinh linh thú tấn chức tu vi. Giật hoác thối lui đến nhị hoàng tử phía sau. Ánh mắt ý bảo một bên ngự thú sư hỗ trợ lấy nhị hoàng tử cùng tam mắt cự tượng huyết tích, Vũ Cao Hàn tiếp nhận đoàn chủy thủ ở ngón trỏ thượng cắt cái miệng nhỏ. Thấm vài giọt huyết đến ngự thú sư trong chén. Cầm nhị hoàng tử huyết tích sau. Ngự thú sư cầm chủy thủ chuẩn bị đến tam mắt cự tượng tượng đề thượng hoa cái khẩu tử lấy. Huyết nhưng làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ngự thú sư mới vừa tới gần tam mắt cự tượng. Đã bị nó một chân đá bay, liên thanh cũng không ý hãm hại ngự thú sư. Cho nên chỉ là làm tam mắt cự tượng dùng cậy mạnh đá phi ngự thú sư. Kỳ thật không có cấp ngự thú sư mang đi quá lớn thương tổn, nhưng Vũ Cao Hàn liền không như vậy nhẹ nhàng tránh thoát. Tam mắt cự tượng đột nhiên phát cuồng. Hai chỉ móng trước cao cao nhảy lên. Mang theo mạnh mẽ linh lực dẫm hướng Vũ Cao Hàn. Vũ Cao Hàn xoay người liền muốn chạy. Thân thể lại bị mạc danh lực cản khống chế. Thượng thân chiều mặt đất hung hăng quăng ngã đi, biến hóa chỉ ở trong khoảnh khắc. Khách Hứa Tịch người trên đều không có phản ứng lại đây. Hết chương.